Chương 202, cái này không thể nào, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Cả gù dạ bị xuất sủ ký hạ mù dạ chém tới nháy mắt năm, lập tức bưng vết thương gào thét lên, khủng bố trả cờ dạ phảng phất không muốn sống bình thường điên cuồng tuôn ra. Xuất sủ ký hạ mù dạ sở sạ nụ chế tạo ra to lớn đao võ sĩ bị cả gù dạ khủng bố trả cờ dạ trong nháy mắt bắn bay. Ngươi muốn chết? Cả gù dạ phủ một hồi thân thể mình trên vết thương khổng lồ, ngựa khí phẫn nộ đến mức tận cùng. Chỉ thấy tại đây nguyên bản đóng kín thời không bên trong đột nhiên mở ra một cái lỗ to lớn, cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên người cùng chỗ một nguyên năm loại lực lượng thế giới lập tức hiện lên đi ra. Cái kia năm loại không giống lực lượng thế giới trong nháy mắt hình thành gông xiềng điên cuồng dâng tới xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ con mắt trong nháy mắt hiện ra một vệt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cả gù dạ mặc dù tại đây cái trong dị không gian QNZ có thể trao đổi cái kia ngũ phương thế giới. Đồng thời cho gọi ra cái kia ngũ phương thế giới lực lượng thế giới đến công kích hắn. Nhưng xuất sủ ký hạ mũ dạ nhìn thấy cái kia lan tràn đến chính mình sở sạ nụ trên to lớn xiềng xích, nhưng không có lộ ra cái gì thất kinh vẻ mặt. Chỉ thấy xuất sủ ký hạ mũ dạ trái lại này nở nụ cười, cái kia dường như xiềng xích bình thường ngũ phương lực lượng thế giới trong nháy mắt gãy vỡ ra. Xuất sủ ký 25 cả gù dạ lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, đồng thời kinh ngạc dù gì nói. Làm sao có khả năng hắn làm sao có thể đem ta phong ấn thư phá giải? Nhưng xuất sủ ký hạ mù dạ xem đạo cả gù dạ trên mặt kinh ngạc sau đó, nhưng chỉ là vi cười một cái, tùy cơ cái kia từ thân thể hắn hiện ra đến lực lượng thế giới dĩ nhiên đem cả gù dạ khống chế lực lượng thế giới thôn phệ hầu như không còn. Ta bộ thân thể này nhưng dù là ở cái kia ngũ phương trong thế giới ngưng tụ mà ra, hơn nữa còn nắm giữ linh hồn người khí tức cùng một phần nhỏ năng lượng. Vì lẽ đó ngươi chiêu này đối với ta là không có tác dụng. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp khống chế cái kia to lớn sở sạ nụ liền hướng về cả gù dạ bổ tới. Cả gù dạ biết được tin tức này sau, trên mặt lưu lộ ra chính là chậm rãi phẫn nộ. Ngươi này hạng run dế dĩ nhiên cũng dám hiến tế linh hồn của ta, sát hại con trai của ta. Cả gù dạ luân hồi xạ dỉn gẳng xoay một cái, tương tự to lớn sở sạ nụ liền xuất hiện ở trong dị không gian. Chỉ thấy cả gù dạ tay vừa nhấc, một cái dường như xạ tổ dở ổ sủ kẻ sở xạ nụ to lớn kiếm tột sủ cả liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đồng thời cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ khống chế sở xạ nụ chiến đến cùng một chỗ. Hai cái to lớn đao kiếm trong nháy mắt chạm va vào nhau, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem bên trong dị không gian không khí toàn bộ chen tách đến. Nhưng hai người dù sao vẫn là cùng cấp bậc nhân vật, vì lẽ đó hai phe về mặt sức mạnh nào mờ ơ một cái cấp bậc. Làm sao xuất sủ kỳ hạ mù dạ? Ngươi không phải muốn giết ta à? Đến a ta chờ ngươi. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ điều khiển này thành to lớn đao võ sĩ điều khiển cả gù dạ kiếm tột sủ cả trực tiếp trào phúng lên. Nhưng vào lúc này cả gù dạ trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị ánh sáng, một đạo thuần túy sức mạnh trong nháy mắt từ cả gù dạ kiếm tột sủ cả trên lan tràn đi ra, sau đó trực tiếp tràn vào đến xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên. Liền trên kiếm tột sủ cả sức mạnh chạm được xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt. Một ít lít nha lít nhít phù văn trong nháy mắt xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên. Khủng bố phong ấn lực lượng trong nháy mắt liền đem xuất sủ kỳ hạ mù dạ sức mạnh toàn thân mạnh mẽ khống chế lại. Chết tiệt, đây là phong ấn thuật. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng QNZ không có quá nhiều thất kinh. Không nghĩ tới ta trước đây đem ngươi cho phong ấn nga nở năm. Hiện tại ngươi lại chuẩn bị đem ta phong ấn ngang nở năm. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một vệ tất ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền giáng lâm đến những người lít nha lít nhít quỷ dị phù hiệu mặt trên. Những người quỷ dị phù hiệu trong nháy mắt bị này màu đen kịt quỷ dị ngọn lửa đốt thành hư vô. Có điều ta cảm thấy ngươi rất buồn cười, nay chỉ là bình thường phong ấn thuật làm sao có khả năng đem ta cho phong ấn lên. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên người phong ấn phù hào trong nháy mắt biến mất không ở. Ta chỉ là đơn thuần xác nhận này phong ấn thuật đối với ngươi có hay không hữu dụng, không phải là dùng này bình thường phong ấn thuật tới đối phó ngươi. Ở xuất sủ kỳ cả gù dạ trực tiếp tiếp xúc sở xạ nụ trạng thái, đồng thời quay về xuất sủ kỳ hạ mù dạ phương hướng vung tay lên một cái to lớn chỗ trống. Trong nháy mắt xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ dưới chân. Đi xuống đi, theo cả gù dạ một tiếng thở dài, xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt liền rớt xuống cái kia to lớn chỗ trống bên trong. Cả gù dạ dĩ nhiên ở bên trong dị không gian sử dụng thiên tri ngự không mở ra dị thế giới. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ còn chưa kịp phản ứng liền rơi báo cắt bên trong thế giới. Ngay ở Sosuke hạ mũ dạ rơi đến bên trong nháy mắt năm, trong thân thể hắn ngũ phương lực lượng thế giới thuận thêm biến thành một loại, toàn bộ biến thành thổ màu vàng lực lượng thế giới. Ô đem ta bước đến thế giới này đến muốn làm gì? Sosuke hạ mũ dạ ánh mắt quỷ dị nhìn cái kia từ màu đen vết nứt không gian bên trong đi ra cả gù dạ cười đáp. Không có gì, ta cảm thấy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trọng thương thời gian trong. Hai người chúng ta có thể tìm hiểu một chút chúng ta ân oán. Cả gù dạ mặt không hề cảm xúc nhìn Sosuke hạ mũ dạ, hai tay nâng lên, toàn bộ bao cắt trong không gian lực lượng thế giới trong nháy mắt bạo động lên. Ô hiểu rõ ân oán giữa chúng ta à, cái kia liền đến đi, từ khi tiếp thu Black Jets này tấm thân thể tới nay, Sosuke hạ mũ dạ đồng dạng có thể tại đây dạng trong thời không điều động lực lượng thế giới. Hai đuổi sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt ngay ở này không gian nhỏ hẹp bên trong lan tràn lên. Ngươi sẽ không cảm thấy vẹn vẹn dựa vào này khu 890 khu lực lượng thế giới là có thể đem ta đánh bại đi. Sosuke hạ mũ dạ tùy ý kích thích giữa bầu trời lực lượng thế giới. Sắc mặt vô cùng tùy ý, chỉ dựa vào lực lượng thế giới tự nhiên không thể đem ngươi giết chết, vì lẽ đó ta chuẩn bị cả gù dạ đầu trong nháy mắt nâng lên, sau đó quay về bầu trời, một luồng làm cho người kinh hãi đam chiến trả cờ dạ trong nháy mắt bô cờ lên. Vì lẽ đó ta chuẩn bị sử dụng trả cờ dạ nói ngươi triệt để nghiền ép cả gù dạ khỏe miệng vì dương lên, cái kia khủng bố trả cờ dạ trong nháy mắt lên không, đồng thời ở trong không gian với vô số trả cờ dạ giao hòa vào nhau. Sau đó gào thét nhằm phía Sosuke hạ mũ dạ. Trả cờ dạ nói cho cùng là lại tinh thần năng lượng, cho nên khi trả cờ dạ kết hợp đến lực lượng thế giới trong nháy mắt đó, một luồng sinh sôi khủng bố sức mạnh hủy diệt gợn sóng trong nháy mắt lan tràn ra. Sosuke hạ mũ dạ y sắc mặt nháy mắt nằm trơn lên nghiêm nghị. Liên tệ Sosuke hạ mũ dạ muốn điều chuyển động thân thể bên trong cái nào đã toàn bộ biến thành thổ màu vàng lực lượng thế giới lúc, Sosuke hạ mũ dạ sơ ha y phát hiện. Hắn đã không thể liên tiếp thế giới này lực lượng thế giới, hắn cùng thế giới này liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt này, như thế khả năng ngươi đến tột cùng đã làm gì? Sosuke hạ mũ dạ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vẻ sơ ha y, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ thế giới vào lúc này tựa hồ cũng bị một luồng không tên sức mạnh thẩm thấu.